Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 94, hiểu lầm, góc truyện audio.com. An Tiểu Mễ không còn năng lực suy nghĩ, cả người hận không thể hòa tan ở trong lòng của hắn. Con người của Lam Tư Thần buồn bã cái gì cũng không muốn nói. Chỉ là ôm eo của cô, nâng cả người cô đang tựa vào cử chuyển đến trên bàn ăn dài chiến đấu hăng hái không nghỉ. Tất cả không khí đều thay đổi. Lúc đầu thì đầy mùi thuốc súng, bây giờ là tình ý kéo dài. Thở gấp không ngừng, An Tiểu Mễ từ con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt biến thành người phụ nữ nũng nịu nghe lời. Cô gái hư Lam Tư Thần một mặt thở hổn hển, một mặt nổi giận đùng đùng nói. Xem cô có còn dám mạnh miệng nữa không? Sắc mặt của An Tiểu Mễ đỏ hồng. Nhìn thấy hắn cường tráng có lực tiến công, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô chỉ là một cô gái bình thường, đối với thân thể đàn ông cường tráng chỉ là không có biện pháp kháng cự. Miễn Miên Miên dường như cả người đổ mồ hôi lạnh, sau đó cô lập tức ý thức được, thật sự nếu không nói rõ ràng không chừng về sau càng thêm dây dưa không ngớt. Lam Tổng, thật ra tôi Miễn Miên Miên trừng mắt nhìn thẳng hắn, mang theo chuyện cấp bách muốn với hắn, vẻ mặt nghiêm túc kia làm cho Lam Dạ Hiên có chút khó khăn. Hắn vội vàng nói tiếp, tôi biết, cô không cần phải nói, chuyện gì, Miễn Miên Miên không nói gì nhìn hắn tiếp tục lời nói của cô. Thật ra tôi biết chuyện của cô và Lam Dạ Ảnh, hắn lợi dụng cô đả kích tôi. Miên Miên, không cần bỏ gần tìm xa được không? Làm bạn gái của tôi sẽ bảo vệ cô, thoáng cái liền thăng chức bạn gái. Miễn Miên Miên thật đúng là không biết nên định nghĩa hai từ này như thế nào, nhưng hắn làm sao mà biết cô và Lam Dạ Ảnh trong lúc đó có quan hệ. Hơn nữa tại sao hắn vừa nói lợi dụng gì đó? Việc đó thì sao? Trong lòng của Miễn Miên Miên hơi hơi động, không tự chủ được hỏi hắn. Ánh mắt của Lam Dạ Hiên nặng nề nhìn chằm chằm cô. Muốn làm cho cô hết hy vọng, hắn nói. Lam Dạ Ảnh vốn là vì tôi nên mới tiếp cận cô, hắn biết tôi thích cô cho nên, vẻ mặt Lam Dạ Hiên đau khổ giống như mình vừa mới tổn thương Miên Miên. Cả người Nguyễn Miên Miên ngẩn ra, hỏi, hắn quả thật là vì anh mới tiếp cận tôi sao? Cô mở to hai mắt nhìn giống như không thể tin chuyện vừa mới nghe. Thì ra bọn họ gặp nhau không phải ngẫu nhiên là tất nhiên. Thì ra Lam Dạ Ảnh đã sớm lên kế hoạch. Bằng không hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở nhà cô chứ? Phải, Lam Dạ Hiên nắm chặt tay cô, tay hắn rất ấm, nhưng mà trong lòng Nguyễn Miên Miên cũng là lạnh lẽo, thì ra là thế, nhưng mà vẫn như cũ không biết vì sao, trong lòng của cô đau một chút rất chua xót. Cách chương